Ta là vạn cổ chúa tể, chương 332, ta hiện tại liền lên đi đem hắn phế đi. Góc truyện audio.com, người đăng, Dakero ra phủ đệ, Diệp Vô Trần mọi người mới sâu sắc cảm nhận được cái gì là muôn người đều đổ xô ra đường, liếc nhìn lại từng đầu đường đi toàn bộ đều là người, như là từng đầu to lớn dòng sông một dạng, hướng trung ương trận pháp sư tổng công hội dũng mãnh lao tới người, thật sự là nhiều lắm. Diệp Vô Trần bọn người tiến vào đường đi, rất nhanh liền bị dòng người nuốt hết. Lão Đoạn ngồi ở trên xe ngựa, nhìn xem rầm rộ như thế cười nói. Đáng tiếc a, ta tuổi tác không phù hợp, không phải vậy ta cũng báo danh giải thi đấu trận pháp này đến một chút náo nhiệt. Diệp Vô Trần cười nói, ngươi cũng đừng đến tham gia náo nhiệt đi, đây không phải khi dễ người nha. Lão Đoạn cười ha ha, chẳng lẽ ngươi tham gia cũng không phải là khi dễ người. Nạp Lan Hùng cười hắc hắc nói, hắn chính là sói đội lốt cừu. Sau đó lại nói, không đúng, không phải sói, là mãnh thú, ta có mạnh như vậy sao? Diệp Vô Trần cười nói, đâu chỉ mãnh liệt là siêu mãnh liệt. Nạp Lan Hùng nghiêm túc nói, nói đến đây, nhìn một chút một bên Huyễn Linh, Huyễn Linh nghe ra Nạp Lan Hùng trong lời nói có ý riêng, không khỏi khuôn mặt đỏ lên, trừng trừng Nạp Lan Hùng. Lý Thịnh A Lực cùng hồn trí tiếp tục xem trời. Tiểu Hắc Tử cũng nhìn trời, tiểu tử ngươi nhìn đường. Diệp Vô Trần tức giận quát tháo tiểu Hắc Tử tranh thủ thời gian nhìn đường. Huyễn Linh nhẹ giọng cười một tiếng, thanh âm động lòng người, chỉ là, nàng thực sự có chút hiếu kỳ cái kia Lão Đoạn là thân phận gì, nàng nghe ra được Diệp Vô Trần trong lời nói tựa hồ ám chỉ Lão Đoạn này lai lịch bất phàm. Thế nhưng là, Lão Đoạn này, một mặt khô héo tóc rối tung, khí sắc cực kém, thường xuyên ho khan, gần đất xa trời dáng vẻ thực sự nhìn không ra chỗ nào bất phàm. Người tham gia trận pháp sư giải thi đấu mặc dù rất nhiều chen chúc cực kỳ, nhưng là tại xe ngựa đại trận dưới, xe ngựa thông suốt. Rất nhanh, liền tới đến trung ương trận pháp sư tổng công hội quảng trường trước. Là Diệp Vô Trần kia xe ngựa, có người nhận ra Diệp Vô Trần xe ngựa, nghe nói hắn báo danh xong, ngày thứ hai đã chạy ra trung ương thánh thành, bây giờ lại còn dám trở về dự thi. Hắn đắc tội là nhất lộ đại nhân cùng cung thân vương phủ. Một con đường chết. Sợ là ngay cả Huyễn Linh đại nhân cũng che chở không được hắn. Chỉ là không biết Huyễn Linh đại nhân có tới không? Không ít người nghị luận. Bởi vì Huyễn Linh cùng Diệp Vô Trần ngồi ở trong xe ngựa có màn cửa che lấp cho nên ngoại nhân không nhìn thấy Huyễn Linh. Nơi xa, Đông Hải Thần Ni đệ tử Phù Dung cùng Quách Linh hai người nghe được đám người nghị luận không khỏi nhìn lại. Diệp Vô Trần, chính là cái kia kích hoạt lên Giang Sơn đại trận Diệp Vô Trần. Thiếu nữ Phù Dung kinh ngạc, Quách Linh lắc đầu, một cái ngu muội vô tri hậu bối thôi, cho là có Huyễn Linh đại nhân che chở vậy mà đắc tội La Nhất Lộ đại nhân cùng cung thân vương phủ, quả thực là không biết trời cao đất rộng. Hai người đến trung ương thánh thành những ngày này, đối với Diệp Vô Trần sự tích cũng sớm có nghe thấy. Đúng lúc này, Diệp Vô Trần cùng Huyễn Linh, Lão Đoạn, Lý Thịnh kéo ra vải mành từ trong xe ngựa đi ra. Là hắn, thiếu nữ Phù Dung, Quách Linh hai người thấy rõ Diệp Vô Trần dung mạo, giật nảy cả mình. Hắn chính là Diệp Vô Trần. Đây không phải các nàng tại Lôi Thần Sơn gặp phải cái kia có thể là Lôi Thần đệ tử thiếu niên thần bí sao? Góc truyện audio.com. Các nàng trong giật mình, không khỏi nhìn về phía Diệp Vô Trần bên người Nạp Lan Hùng. Tại Lôi Thần Sơn, Nạp Lan Hùng thế nhưng là dùng hai ngón tay liền nắm Hà Vĩ Lôi Long. Phù Dung cô nương cùng Diệp Vô Trần này nhận biết, Thiếu Thánh Vạn Thường Thanh đang đứng ở bên người Phù Dung, cười hỏi. Thiếu nữ Phù Dung lắc đầu, cũng không gọi được nhận biết, chỉ là hơn một tháng trước gặp mặt một lần. Vạn Thường Thanh trong lòng buông lỏng, cười nói. Diệp Vô Trần này, làm người khinh cuồng, rất nhiều người đều nhìn hắn không thuận mắt, đến lúc đó hắn lên trận pháp đài, chắc là phải bị ngược chết, nói không chừng ngay cả hôm nay vòng thứ nhất đều không thể thông qua. Thiếu nữ Phù Dung không khỏi hỏi, hắn thực lực yếu như vậy, Vạn Thường Thanh cười nói, mặc dù không ai thấy qua hắn xuất thủ, nhưng là hắn bất quá là một cái thần hồn thập trọng thôi, trận pháp mạnh hơn, cũng là có hạn, lần này báo danh giải thi đấu trận pháp, đều là truyền kỳ thập trọng trở lên, cái nào không mạnh bằng hắn. Hắn trận pháp thiên phú có lẽ không sai, nhưng là cảnh giới quá thấp. Thật sao, thiếu nữ Phù Dung nhướng mày, nàng nhớ tới Diệp Vô Trần khống chế diễn lôi thần trận, sau đó kích thương Hà Vĩ tình cảnh. Chẳng lẽ, hắn chỉ là mượn diễn lôi thần trận cho nên mới kích thương Hà Vĩ? Bản thân hắn thực lực kỳ thật rất yếu, ngẫm lại cũng thế, một cái thần hồn cảnh thực lực lại cường năng mạnh tới đâu? Mà trong đám người sở tất gặp Huyễn Linh vậy mà cùng Diệp Vô Trần ngồi chung một chiếc xe ngựa mà lại cùng nhau đi ra, không khỏi ghen ghét dữ dội, tại trong ý thức của hắn, chỉ có sư tôn hắn như thế thần linh cảnh cao thủ mới xứng với Huyễn Linh, Diệp Vô Trần một cái thần hồn cảnh, có tài đức gì, vậy mà có thể cùng Huyễn Linh ngồi chung một chiếc xe ngựa. Đúng lúc này, không gian một trận chớp động, một bóng người xuất hiện. Sở Tất thấy rõ người tới, trên mặt đại hỉ, tranh thủ thời gian cung kính hành lễ. Cung nghênh sư phụ, cung nghênh La Nhất Lộ đại nhân. Bốn phía các phương cường giả nhìn thấy người tới, dọa đến nhao nhao tranh thủ thời gian hành lễ. Người tới chính là Sở Tất sư phụ, La Nhất Lộ. La Nhất Lộ đến, gặp Diệp Vô Trần cùng Huyễn Linh cùng nhau đi xuống xe ngựa cũng đều sầm mặt lại, nhưng là lập tức khôi phục bình thường, sau đó hướng Diệp Vô Trần, Huyễn Linh mấy người đi tới. Sở Tất cùng La Nhất Lộ dưới trướng các cao thủ cùng sau lưng La Nhất Lộ. La Nhất Lộ đi vào Huyễn Linh trước mặt cùng Huyễn Linh chào hỏi, sau đó cười nói. Ta trước đó vài ngày đi qua ngươi phủ đệ tìm ngươi tâm sự luận đạo, mới biết ngươi rời. Huyễn Linh nghe La Nhất Lộ trong lời nói. Tâm sự, chữ, lông mày không khỏi nhăn lại, nàng cùng La Nhất Lộ chỉ là phổ thông quan hệ, cái nào đến tâm sự tình trạng. Vị này, chắc hẳn chính là Diệp Vô Trần tiểu hữu đi. La Nhất Lộ ánh mắt rơi trên người Diệp Vô Trần, cười nói. Diệp Vô Trần tiểu hữu kích hoạt Giang Sơn đại trận, ta đã sớm muốn gặp, quả nhiên là rồng trong loài người. Diệp Vô Trần ánh mắt nghiêng qua thứ nhất mắt, đạm mạc nói. Có việc, La Nhất Lộ khẽ giật mình, cười nói. Nghe nói Diệp Vô Trần tiểu hữu cũng báo danh tham gia giải thi đấu trận pháp, Diệp Vô Trần tiểu hữu một cái thần hồn cảnh, chẳng lẽ liền không sợ ngay cả vòng thứ nhất đều không thể thông qua. Góc truyện audio.com. Đến lúc đó trên trận pháp đài, trận pháp không có mắt, ngươi thiên tài như vậy nếu như bị người ngược đến gần chết, vậy liền đáng tiếc. Cái này không nhọc ngươi phí tâm. Diệp Vô Trần lạnh nhạt, sau đó cùng Nguyễn Linh, Nạp Lan Hùng, Lý Thịnh mấy người rời đi, từ La Nhất Lộ trước mặt trải qua lúc Diệp Vô Trần đột nhiên dừng lại nói. Nghe nói ngươi nhỏ nhất đệ tử cũng báo danh tham gia, đến lúc đó ta như đụng tới hắn, sẽ đem hắn ngược đến gần chết. Diệp Vô Trần cùng Nguyễn Linh mấy người rời đi, La Nhất Lộ nhìn xem Diệp Vô Trần rời đi thân ảnh, da mặt co quắp một chút, hai tay nắm chặt, hiển nhiên đang cực lực áp chế sát ý trong lòng. Sư phụ, họ Diệp này thực sự quá làm càn, ở trước mặt ngươi vậy mà đều dám kiêu ngạo như vậy. Sở Tất nhịn không được cả giận nói, ta hiện tại liền lên đi đem hắn phê đi. La Nhất Lộ đưa tay cản lại, đem nó ngăn lại, hắn lạnh lùng nhìn xem Diệp Vô Trần. Không vội, dù sao hắn cũng không sống quá ngày hôm nay. Đợi lát nữa ta muốn để hắn đường đường chính chính chết trên trận pháp đài, để Huyễn Linh nhìn tận mắt tiểu tử kia bị người ngược chết. Cách chương.